Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1145. Chương 1145. Liệt Dương Giáo Hội. Lão sư, ngài không có sao chứ? Áo Mỗ Đa Tư chính là Liệt Dương Giáo Hội bên trong gần với Giáo Hoàng Mét Tát đại nhân vật. Mà bên cạnh hắn Mã Lạc, Ca Luân Đa chiến lực càng là sánh vai đỉnh tiêm thần vương. Lại thêm bên trên bọn hắn mang đi 10 vị thần chi tài quyết giả. Sinh mệnh thần hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, cùng là trung thổ thế giới đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn đối với Áo Mỗ Đa Tư, Mã Lạc, Ca Luân Đa đám người tin tức tự nhiên 10 phần hiểu rõ. Mà nàng cũng làm cho Bách Lý Thanh Phong rất tán thành nhẹ gật đầu. Xác thực lợi hại, nhất là bọn hắn còn triệu hoán Liệt Dương Thần Quốc. Cái gì? Liệt Dương Thần Quốc? Bọn hắn thế mà liền Liệt Dương Thần Quốc cũng xuất động. Sinh mệnh thần hoàng sắc mặt đại biến. Cái khác trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng đám người cũng là nhao nhao động dung. Liệt Dương Thần Quốc ở trong ẩn chứa Liệt Dương Giáo Hội trên vạn năm nội tình. Bên trong năng lượng ẩn chứa quả thực thâm bất khả trắc. Không sai, nhất là Liệt Dương Giáo Hội tín ngưỡng thần chủ Thôi Sán Liệt Dương xưa nay không dễ tự Liệt Dương Thần Quốc ở trong hấp thu lực lượng. Nói một cách khác, những năm gần đây Liệt Dương Thần Quốc ở trong tích xúc lực lượng cơ hồ đều bị Liệt Dương Giáo Hội cao tầng sở chiếm cứ. Bọn hắn như thật gọi đến Liệt Dương Thần Quốc, chỉ sợ hai cái, thậm chí ba cái cự hình thần hệ liên thủ đều sẽ bị bọn hắn sinh sinh mài chết. Đúng nha, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình cùng Áo Mỗ Đa Tư đám người trận kia đại chiến kịch liệt. Hắn đánh nhiều ít quyền? 300, 600, vẫn là 1000 quyền. Tay cũng tê rồi. Càng về sau, thể nội hình khuyên từ trường vận chuyển tới cực hạn phát ra chênh lệch nhiệt độ lớn điểm muốn đem thân thể của hắn hòa tan. Nếu như không phải là bởi vì hắn thời khắc câu thông lấy chân ngã, đem hòa tan thân thể tái tạo, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi nghỉ ngơi một cái, hạ nhiệt một chút lại đánh. Liệt Dương Thần Quốc lực lượng xác thực thâm bất khả trắc. Ta lẻ loi tổng hết thảy đánh nổ bọn hắn 300. Khả năng 400, tốt a, có lẽ 500, ta nhớ không rõ. Ta hết thảy đánh nổ bọn hắn thần khu 3, 4, 5, 600 lần. Lúc này mới chật vật đem bọn hắn Liệt Dương Thần Quốc ở trong lực lượng hao hết. Khiến cho Liệt Dương Thần Quốc không thể tiếp tục được nữa. Cuối cùng được lấy thuận lợi đem Áo Mỗ Đa Tư những người kia phong trấn. Bách Lý Thanh Phong nói, hơi xúc động nói, thật sự là quá chịu đánh. Ngoặc kép, sinh mệnh thần hoàng, trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng, bất diệt thần hoàng, lăng tiêu thần vương đám người nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Từng cái tư duy phảng phất ngưng trệ tại chỗ. Bọn hắn vừa mới nghe được cái gì? Lão sư, một hồi lâu, lăng tiêu thần vương mới có hơi thận trọng mở miệng. Ngài đánh tan bọn hắn thần khu 3, 4, 5, 600 lần. Đúng. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu nói, có được thần quốc chân thần chính là chịu đánh, thật khó đối phó, sinh mệnh thần hoàng, bất diệt thần hoàng, chân lý thần hoàng, trật tự thần hoàng đám người liếc nhau một cái, mặc dù bọn hắn cả đám đều thuộc về có được 30 vị lấy bên trên thuộc thần cự hình thần hệ người nắm giữ, nhưng luận đến nội tình, không có bất kỳ cái gì một cái so sánh được đánh lấy Thôi Sán Liệt Dương lá cờ Liệt Dương Giáo Hội. Bách Lý Thanh Phong có thể đánh tan Liệt Dương Giáo Hội Liệt Dương Thần Quốc. Đem Liệt Dương Thần Quốc lực lượng hao hết sau phong trấn Áo Mỗ Đa Tư. Đây chẳng phải là nói, hắn có oanh sát ngay trong bọn họ bất kỳ người nào năng lực. Không, không chỉ là ngay trong bọn họ một cái. Lấy Liệt Dương Thần Quốc nội tình, chỉ sợ hai đại thần hoàng thần hệ cộng lại đều chưa hẳn có thể cùng sánh vai. Nói một cách khác, Bách Lý Thanh Phong như đối với bên trên bọn hắn Thái Nguyên hội những này thần hoàng. Chí ít có thể đánh hai. Lão sư là, thật lão sư, Lăng Tiêu thần vương từ đáy lòng nói. Thần hoàng đã là cổ thần hạ chí cường giả. Bách Lý Thanh Phong lần này đại chiến thể hiện ra chiến lực kinh người như vậy. Không phải nửa bước cổ thần là cái gì? Trong lúc nhất thời, mấy vị thần hoàng, thần vương nhóm liếc nhau, trong thần sắc tràn đầy hy vọng, đối với mấy tháng sau Bách Lý Thanh Phong dạy bảo càng là mong đợi không thôi. Ta lần này đến thấy các ngươi, một mặt là báo cái bình an, một mặt khác là muốn hướng các ngươi nghe ngóng tin tức. Bách Lý Thanh Phong nói, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cần Liệt Dương giáo hội chỗ có tình báo. Liệt Dương giáo hội chỗ có tình báo. Trật tự thần hoàng khẽ giật mình, ngay sau đó phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Lão sư, ngài là nghĩ ta cùng đệ tử của ta nói chuyện phiếm trò chuyện được thật tốt. Liệt Dương giáo hội áo mỗ đa tư đột nhiên mang theo 12 cái chân thần tập sát ta, trực tiếp đánh tan thân thể của ta 2 lần. Muốn biết, nếu như không phải ta có thể tái tạo thân thể, sợ là đã chết. Vì ngăn chặn loại chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh, ta nhất định phải nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này. Bách Lý Thanh Phong thần sắc nghiêm nghị nói, lão sư không thể. Bất Diệt thần hoàng vội vàng nói, Liệt Dương giáo hội đứng sau lưng thế nhưng là treo cao tại thiên khung bên trên viễn cổ thần trì. Thôi Sán Liệt Dương, đây là gần vạn năm qua sinh động ở trung thổ thế giới lịch sử bên trên cường đại nhất một tôn thần. Dù là Bất Hủ thần đế, Tử Ngân Song Nguyệt, đều không thể đóng qua hắn quang huy. Thậm chí tục truyền, càng thêm cổ lão cửu sa tinh giới thần vẫn lạc liền cùng Thôi Sán Liệt Dương có quan hệ. Như lão sư ngài ra tay với Liệt Dương giáo hội, đâu chỉ tại trực tiếp khiêu khích Thôi Sán Liệt Dương, hậu quả khó mà lường được. Bất Diệt thần hoàng nói không sai, Trật Tự thần hoàng cũng là theo chân nói, nếu như là trăm năm trước, lão sư muốn ra tay với Liệt Dương giáo hội, vấn đề cũng không phải quá lớn. Liệt Dương giáo hội mặc dù một mực lấy thờ phụng Thôi Sán Liệt Dương mà tự cư, có thể thực tế bên trên tôn kia vĩ đại mà cổ lão tồn tại đối bọn hắn một mực là xa cách. Có thể trước đây không lâu bởi vì tuyệt mức năng lượng thế giới nguyên nhân, Thôi Sán Liệt Dương tự mình giáng lâm đến Liệt Dương giáo hội, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh, điều động trung thổ thế giới lực lượng xâm nhập chỗ kia tuyệt mức năng lượng thế giới. Nói một cách khác, đoạn thời gian này bên trong, vị kia treo móc ở cửu thiên bên trên tồn tại chấp nhận Liệt Dương giáo hội vì chính mình thuộc hạ. Sự thật, như lão sư lúc này ra tay với Liệt Dương giáo hội, Thôi Sán Liệt Dương có 90% chắc chắn sẽ giáng lâm, can thiệp trận chiến tranh này, điều động trung thổ thế giới lực lượng xâm nhập tuyệt mức năng lượng thế giới. Chuyện này Bách Lý Thanh Phong cũng là rõ ràng. Trung thổ thế giới sở dĩ như vậy coi trọng liên bang địa cầu, cuồn cuộn không ngừng điều động chân thần đối với tiến hành xâm lược. Liên bang địa cầu có được uy hiếp chân thần tính mạng lực lượng là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác cũng là bởi vì Thôi Sán Liệt Dương đại lực thôi động. Khó trách ta luôn luôn đem Thôi Sán Liệt Dương coi như lớn nhất địch giả tưởng. Cho dù là vì để cho liên bang địa cầu khôi phục hòa bình, ta cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ cùng tôn này song nguyệt giới bên trong cường đại nhất viễn cổ thần chỉ đối với bên trên. Bách Lý Thanh Phong thầm nói, vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía mấy vị tràn đầy kiêng kỵ thần hoàng, thần vương một chút, trong thần sắc tràn đầy thận trọng, kiên quyết, ta biết ta đang làm cái gì. Ta ra tay với Liệt Dương giáo hội, có lẽ xác thực sẽ dẫn tới thiên khung bên trên Thôi Sán Liệt Dương tự mình xuất thủ can thiệp. Nhưng ta không thể không làm, nếu không, đối mặt khổng lồ Liệt Dương giáo hội, ta trốn được nhất thời, tránh không khỏi một đời. Nếu như bọn hắn cuồn cuộn không ngừng nhằm vào ta đâm giết tiếp, cuối cùng có một ngày, ta sẽ vẫn lạc trên tay hắn. Huống chi, bọn hắn như không đối phó được ta, chuyển mà đối phó ta người bên cạnh. Đến lúc đó ta nên làm cái gì? Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp lấy bọn hắn chưa kịp phản ứng trước. Lấy thế lôi đình vạn quân đem Liệt Dương giáo hội đánh tan. Nhất lao vĩnh giật giải quyết Liệt Dương giáo hội uy hiếp. Lão sư, sinh mệnh thần hoàng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Vậy nếu như đến lúc đó, thiên khung bên trên Thôi Sán Liệt Dương giáng lâm làm sao bây giờ? Thôi Sán Liệt Dương, Bách Lý Thanh Phong đạo này tinh thần tại Thái Nguyên hội thần quốc bên trong. Nhưng đang bay hành cung điện thân thể lại không tự chủ được ngẩng đầu. Xuyên thấu qua phi hành cung điện ngửa nhìn lên bầu trời bên trên tán phát lấy vô tận quang mang. Cùng nhiệt lượng Liệt Dương. Cứ việc viên này Liệt Dương không giống liên bang địa cầu mặt trời như vậy khổng lồ. Hừng hực, nhưng từ này chờ tinh thần ở trong dựng dục ra đến. Đồng thời chấp trưởng lấy như thế một khỏa tinh thần sinh vật. Cái kia là bực nào vĩ đại? Vĩ đại đến, nhân loại không cách nào dùng chính mình thiếu thốn ngôn ngữ đi hình dung. Đi ca tụng, đi ca ngợi, mà hiện tại, vì chính hắn, vì liên bang địa cầu hòa bình, hắn không thể không đứng ở đây đợi vĩ đại tồn tại trước mặt. Đối kháng hắn, Thôi Sán Liệt Dương treo cao tại cửu thiên, tản ra vĩnh hằng ánh sáng chiếu rọi đại địa. Chưa từng có bất luận cái gì sinh linh dám can đảm khiêu khích hắn vô thượng uy nghiêm. Nhưng, cuối cùng có một ngày, sẽ có người đứng ra, đối mặt hắn bá đạo cùng ngang ngược nói không. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn xem trên mặt quan tâm sinh mệnh thần hoàng, ta muốn thử xem, vị này vĩ đại tồn tại, có phải thật vậy hay không cường đại đến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến thắng hy vọng. Sinh mệnh thần hoàng, trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng, bất diệt thần hoàng đám người liếc nhau một cái. Trong lúc nhất thời đúng là không biết như thế nào khuyên can. Yên tâm, có lẽ Thôi Sán Liệt Dương lực lượng mênh mông đến không phải sức người có khả năng đối kháng. Nhưng, cho dù không đối kháng được, nhưng từ hắn trên tay đào tẩu, ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít hy vọng. Ta sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn ngược lại để sinh mệnh thần hoàng đám người thoáng lung lay thần. Bọn hắn cũng không tin Bách Lý Thanh Phong sẽ tại không có bất kỳ cái gì nắm chắc tình huống hả. Khiêu khích tôn kia treo cao tại thiên khung bên trên. Liền bất hủ thần đế bực này viễn cổ thần chỉ tại trước mặt đều phải tạm thời nén giận vĩ đại tồn tại. Không có ai sẽ cùng tính mạng của mình không qua được. Nếu như lão sư ngài có nắm chắc từ Thôi Sán Liệt Dương trong tay giữ được tính mạng. Cái kia, có lẽ thật có thể thử một chút tôn này viễn cổ thần chỉ nội tình. Dù sao hắn tại không biết lão sư sâu cạn tình huống hả? Ngay từ đầu không có khả năng đem hết toàn lực. Chân lý thần hoàng tỉnh táo phân tích nói. Thôi Sán Liệt Dương lực lượng mặc dù to lớn dồi dào, nhưng hẳn là chỉ giới hạn tại song nguyệt giới bên trong. Mà theo ta được biết, Liệt Dương giáo hội cách đó không xa Thánh Ngô đồng núi bên trên. Có một tòa không gian chi môn, nối thẳng cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới. Đây là Liệt Dương giáo hội để cho tiện xâm lấn chỗ kia tuyệt mức năng lượng thế giới mà thành lập. Thời khắc mấu chốt lão sư có thể từ cái kia tòa không gian chi môn rút lui đến chỗ kia tuyệt mức. Năng lượng thế giới, lấy tôn kia vĩ đại tồn ở cẩn thận, hắn hẳn là không dám truy quá khứ. Bất diệt thần hoàng cũng là cung cấp một cái đầu mối hữu dụng. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ta cần Liệt Dương giáo hội cao tầng kỹ càng tình báo. Liệt Dương giáo hội bên trong vua không? Ngài không thể nghi ngờ chính là giáo hoàng Mét Tát, trừ giáo hoàng Mét Tát bên ngoài, còn có 9 đại cự đầu, liền tới cao tài quyết giả áo mỗ Đa Tư, thánh nữ Mã Lạp, thánh tử Diệp Thánh Viêm, cùng lục đại kim bào đại chủ giáo. Trước mắt áo mỗ Đa Tư, Mã Lạp, Kim Bào đại chủ giáo Ca Luân Đa đã chết, Liệt Dương giáo hội lực lượng tương đương bị gạt bỏ 1/3. Chân Lý Thần Hoàng giới thiệu một phen, nói, chúng ta sẽ đem riêng phần mình trên tay tình báo chỉnh hợp một cái, gửi đi cho lão sư ngài. Được, Bách Lý Thanh Phong thận nặng nhẹ gật đầu. Binh quý thần tốc, ta hiện tại liền tiến về Liệt Dương giáo hội, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.